Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 373, Chư Tử Hạ Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Đạo Bạch Cẩm giải thích, Vân Tiêu giật mình nói ra, thì ra là thế, ai là sư huynh nghĩ chu đáo. Ô Vân Tiên cũng cảm thán nói ra, sư huynh, ngài thật đúng là chí lo sâu xa a, chúng ta xa xa không kịp. Bạch Cẩm đắc ý cười ha hả nói ra, đây chính là vì quan chi đạo, đừng nhìn con đường tu luyện là các ngươi đi ở phía trước, nhưng là phương diện khác các ngươi muốn học còn có rất nhiều đâu. Trên bàn rượu mọi người tất cả đều liên tục gật đầu, sùng bái nhìn xem Bạch Cẩm, sư huynh thật không hổ là sư huynh, thậm chí ngay cả đạo làm quan đều hiểu, thực tế là quá lợi hại. Đồng thời Thiên Đình Giao Trì bên trong, Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng tại uống rượu làm vui, ăn mừng thiên kiếp lập thành, trấn áp hợp nhất ma kiếp. Giao Trì Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, Hạo Thiên, hiện tại thiên ma kiếp bị thiên kiếp trấn áp, ngươi muốn nhiều tạ Bạch Cẩm. Hạo Thiên cười ha hả nói ra, kia là tự nhiên, xác thực muốn nhiều tạ hắn, nếu không phải là hắn thiên ma kiếp còn không biết bao lâu mới có thể giải quyết. Giao Trì không cao hứng nói ra, thiên kiếp chuyên đơn giản như vậy ngươi đều không nghĩ ra được. Cũng không cảm thấy ngại khi cái này thiên đế. Khụ khụ, Hạo Thiên thượng đế sặc đến liên tục ho khan hai tiếng, giải thích nói ra. Ta đúng là không có hướng phương diện này nghĩ, dĩ vãng hồng hoang đánh cờ, đều là ngươi ra chiêu ta đến hóa giải, nhưng là ngươi ra gọi ta trích dẫn đây là sự tình thật đúng là không có. Mà lại ta cũng làm không được chậm thế, nhưng là tam giới thiên đế cũng là muốn mặt mũi. Giao Trì một chút nhíu mày nói ra, cho nên cái này tiếng xấu liền để Bạch Cẩm cõng. Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe một chút cười ngượng ngùng nói ra. Giao Trì, bản này cũng là hắn nghĩ ra được. Giao Trì đưa tay tại Hạo Thiên trên trán một điểm, không cao hứng nói ra. Bạch Cẩm hảo tâm giúp ngươi, ngươi vậy mà như thế tính toán hắn, cẩn thận hắn chạy tới Phật giáo đi. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đền bù hắn. Bệ hạ, lão thần cầu kiến bệ hạ, đã đạo tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Hạo Thiên cùng Giao Trì nhất thời đứng lên, ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi. Hạo Thiên uy nghiêm nói ra, tiến đến, quảng cáo, Thái Bạch Kim Tinh từ bên ngoài bước nhanh đi tới, thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương. Hạo Thiên thượng đế hỏi, chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói ra, bệ hạ trước đó ngài mệnh tiểu thần chú ý thiên kiếp sự tình, hiện tại tiểu thần đến đây phục mệnh. A, hạ giới đối thiên kiếp đều là cái gì cái nhìn? Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần phát hiện hồng hoang có người cố ý phát ra ngôn luận, nói là bệ hạ anh minh thần võ, phúc đóng hồng hoang, lấy sức một mình lập thiên lôi kiếp, trấn áp thiên ma kiếp, che chở thương sinh. Hạo Thiên sững sờ một chút, trong lòng máy động dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, liền vội vàng hỏi. Ai truyền đi? Thái Bạch Kim Tinh cười bồi nói ra. Tuy nhiên vi thần cũng cảm thấy cái này ngôn luận rất chính xác, nhưng sợ có người khác tính toán bệ hạ cố ý truy tra một phen, đi qua vi thần nhiều thả điều tra, sau cùng hỏi câu Trần Cung cô Lương Tiên Tử. Cô Lương Tiên Tử nói, phong thần vừa qua khỏi, thật sự là thiên đình lập xuống uy nghiêm thời điểm, vì bệ hạ lo lắng, lúc này mới đem lập thiên giới sự tình thêm tại bệ hạ trên thân, để cho bệ hạ uy áp hồng hoang. Bệ hạ câu Trần Đại Đế quả nhiên là cực tốt, bất kể được mất trợ giúp bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên ánh mắt đăm đăm, bờ môi run rẩy, Bạch Cẩm sư điệt ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi a? Thái Bạch Kim Tinh lại thêm một câu, mừng rỡ nói ra. Bệ hạ, hiện tại lời đồn đại này đã trải rộng hồng hoang vô số chúng sinh đều tại cảm niệm bệ hạ ân đức. Cảm niệm ân đức, Hạo Thiên trong mắt lộ ra một tia sức sống, liền vội vàng hỏi. Còn có không cái khác thuyết pháp? Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút nhỏ giọng nói ra. Còn có một số mịt mờ thanh âm, nói bệ hạ cử động lần này là mất thân phận, nhưng những này đều không trọng yếu, đại đa số tiên thần hay là cảm kích bệ hạ. Hạo Thiên thượng đế ánh mắt lấp lóe một chút, làm mất thân phận. Nói là ta không muốn thể diện cứng nhắc đi, trong lòng một trận ủy khuất, nhưng là cái này thật không phải ta làm a, theo thời gian trôi qua, người đến sau sẽ càng ngày càng tán thành thuyết pháp này, danh dự của ta a, Hạo Thiên thượng đế vội vàng. Thái Bạch ngươi đi truyền một đạo ý chỉ, liền nói chậm cảm niệm câu Trần Đại Đế lập thiên kiếp tạo phúc hồng hoang chi công, ban thưởng hắn bàn đào 10 đúng. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ một chút, chẳng lẽ bệ hạ không muốn cái này thanh danh. Còn không mau đi, khua chiêng gõ trống trắng trợn tuyên dương. Thái Bạch Kim Tiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm thán, bệ hạ cùng câu Trần Đại Đế quan hệ thế nhưng là thật tốt a, đều tại lẫn nhau khiêm nhượng, lập tức cung kính đáp. Vâng, quay người đi ra phía ngoài. Chậm đã, Giao Trì thanh âm vang lên, Thái Bạch Kim Tinh dừng bước lại, quay người nhìn xem Giao Trì cung kính nói ra. Nương nương, ngài có gì phân phó? Giao Trì mỉm cười nói, ý chỉ không muốn, trực tiếp đưa đi bàn đào 30 đối liền tốt, đi bàn đào viên ngắt lấy tươi mới nhất. Thái Bạch Kim Tinh vô ý thức nhìn về phía Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế há hốc mồm còn nghĩ nói chuyện. Ừm, Vương Mẫu nương nương quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, mắt phượng nhíu lại toát ra một tia lãnh ý. Hạo Thiên co lại rụt cổ tằng hắng một cái uy nghiêm nói ra. Còn đang chờ cái gì? Còn không mau dựa theo Vương Mẫu nương nương phân phó đi làm. Là, Thái Bạch Kim Tinh quay người nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạo Thiên mỉm cười mà thay đổi. Giao Trì, hiện tại có thể chứ? Giao Trì nhíu mày nói ra. Bạch Cầm tận tâm lo lắng cho ngươi, loại này sư điệt cỡ nào khó được. Ngươi há có thể cùng hắn so đo. Mưu đồ thiên kiếp sự tình, ngươi liền lĩnh đi. Hạo Thiên Thượng Đế liên tục gật đầu, lấy lòng vừa cười vừa nói. Giao Trì ngươi nói rất đúng. Giao Trì đổi đề tài nói ra. Thiên ma kiếp tuy nhiên nhận thiên lôi kiếp chấn áp, thiên ma uy năng trăm không còn một, nhưng vẫn có dẫn tu sĩ nhập ma chi năng, đến tiếp sau nên làm như thế nào? Hạo Thiên thu liễm lấy lòng nụ cười, nghiêm mặt nói ra. Vậy phải xem chính bọn hắn, thành ma thành tiên đều trong một ý nghĩ, huống chi có hồng hoang rất nhiều đại năng tiến đến truyền đạo, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Giao Trì nhăn mày nói ra. Hy vọng đi, cái kia lập xuống thiên ma kiếp khuê cương, luôn luôn để ta cảm giác có chút không nỡ. Hạo Thiên mở rộng vòng tay, thâm tình nói ra. Tới đi, trẫm sẽ bảo hộ ngươi. Giao Trì lật một cái liếc mắt, mở miệng nói ra. Huyền nữ, Hằng Nga, đến chơi mặt trược. Tới rồi, huyền nữ cùng Hằng Nga từ đằng xa bồng bềnh mà tới, tiên váy tung bay, mặt mang ý cười. Khụ khụ, Hạo Thiên liền vội vàng đứng lên, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thời gian cũng không còn sớm, ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, trước cáo từ a. Không đợi Giao Trì trả lời, liền lập tức hướng ra phía ngoài bước nhanh tới, thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất không còn tăm tích. Huyền nữ cùng Hằng Nga che miệng cười khẽ. Thiên đình 10 năm về sau, địa tiên giới đi qua 3.600 năm nhiều năm, chu triều đã diệt tiến vào xuân thu hỗn loạn thời kỳ, hồng hoang rất nhiều đại năng nhao nhao ứng thánh nhân chi mời, hạ giới truyền đạo, trong lúc nhất thời trăm nhà đua tiếng, cùng kiếp trước khác biệt, hồng hoang chưa từ bách ra còn nhiều một cái thiền nhà. Ở trong thiên đình, Bạch Cầm nằm tại tổ chim bên trong thành thơi ăn hoa quả, không thể không nói thiên đình đãi ngộ hay là rất tốt, có thể ăn vào rất nhiều trước kia chưa từng ăn qua hoa quả thoải mái. Cô Lương từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, trách trách hô hô kêu lên. Sư huynh, sư huynh. Bạch Cầm nằm tại ghế nằm bên trong, vẫy tay vừa cười vừa nói. Ở chỗ này đây, cô Lương chạy chậm tới, ngồi ở bên cạnh trên ghế nằm, đưa tay liền nắm đỏ rực anh đào, hướng miệng bên trong ném đi. Quảng cáo, cách chương.